Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3617, Thủy Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, một đầu rộng vài trượng thanh khê, xuôi theo thúy sắc mãng lâm chảy xuôi mà qua. Nước suối hai bên linh mộc nghiêng sinh, cành lá nồng đậm, phát ra chất gỗ thanh hương. Trương Nhượng Trần hất lên tuyết trắng lông dê áo khoác, cân vạt chỉnh tề, tay áo như mây, ngồi tại cạnh suối trong một tòa bát giác mộc đình, cầm trong tay một phần hồ sơ, chính tinh tế phẩm đọc, lông mày khi thì nhăn lại, khi thì lại giãn ra lộ ra ý cười. Bên cạnh mộc đình trên nhánh cây, có treo một chiếc phát ra màu đỏ tươi ánh đèn thần đăng. Trên mặt đất, cành lá cái bóng pha tạp, nước suối âm thanh nhẹ nhàng, ung dung không dứt, làm cho người ta vô hạn tĩnh mịch cảm giác. Tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu, tại trong một mảnh linh khí quang vũ, đại tuyết nữ vương dẫn Avia, đi vào mộc đình bên ngoài. Tinh linh tộc vô luận nam nữ, đều là mỹ mạo tuyệt luân, mặt mày đẹp đẽ, dáng người cực kỳ cao gầy, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, phảng phất hội tụ thiên hạ linh tú mà sinh. Làm tinh linh tộc nữ vương, càng là linh tú bên trong linh tôi. Đơn thuần bề ngoài, các nàng đơn giản tựa như là từ trong thần nữ đồ đi ra tiên linh, tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Đại tuyết nữ vương khom mình hành lễ, nói. Đại trưởng lão, người tới. Trương Nhượng Trần vẫn tại quan duyệt hồ sơ, sau một lúc lâu, mới buông xuống, nói. Thiên tinh văn minh tặng thần tôn rượu ngon, ta ngâm ở trong suối nước, ngươi đi lấy tới. Đại tuyết nữ vương đi bên dòng suối thời điểm, Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi trên người Avia, trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân hình, nói. Không biết nên xưng hô ngươi là Thủy Nữ Vương, hay là Mela Nữ Vương. Mela, là đại tuyết nữ vương trước đó, tinh linh tộc đời trước nữ vương. Thanh Mỹ thanh âm dễ nghe, từ ngoài đình truyền đến. Cái này muốn nhìn đại trưởng lão muốn gặp là Avia, hay là Mela. Trương Nhượng Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Thủy Nữ Vương hùng tài vĩ lược, tuyệt diễm hồng trần, tài mạo lan truyền thiên cổ, không biết làm cho bao nhiêu hậu thế thần linh kính ngưỡng cùng sùng bái, Nhược Trần cũng mộ danh lâu vậy. Thủy Nữ Vương sớm đã vẫn lạc, bây giờ bất quá một sợi tàn hồn cầu thả tại thế, sợ là làm cho đại trưởng lão thất vọng. Avia nói, Trương Nhượng Trần mí mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm bội phục. Một vị ngày xưa đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, lại có thể bỏ xuống trong lòng ngạo khí, cái này đã thắng qua tuyệt đại đa số cường giả thời cổ. Thủy Nữ Vương mời ngồi vào. Trương Nhượng Trần mời nói. Avia từ trong bóng tối đi tới, thân hình chậm rãi, tiến vào mộc đình, một thân áo xanh, eo buộc đai lưng ngọc, đem eo thon phác họa đến uyển chuyển một nắm. Làn gió thơm tùy theo tại trong đình tràn ngập mà ra. Nàng ngón tay ngọc vuốt vuốt cạp váy, tú lệ tuyệt trần ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện, mỗi một cái động tác đều hiển thị rõ cao nhã cùng cảm giác đẹp đẽ, một đôi giống như hổ phách phi sắc con ngươi, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, không có nửa phần gợn sóng. Đây là tâm hoài đại khí phách, duyệt tận thế gian phồn hoa cùng âm u đằng sau, mới có bình tĩnh. Là Mela bộ dáng, nhưng này cỗ khí chất siêu thoát, chư thiên đều chưa hẳn có được. Tu sĩ khác lấy cường hoành chi thế, hình thành khí tràng, nắm giữ đối thoại quyền chủ đạo. Tựa như một tòa nguy nga thần phong, mà nàng, lấy tĩnh là thế, trong bình thản ẩn chứa thâm thúy, càng thêm khó lường. Như vô biên chi biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong lúc nhất thời lại không biết lực nên đi chỗ nào làm, một bên thưởng thức nàng ý vị, một bên đột nhiên nói. Thiên mỗ trấn áp khương xa khác ta được một chút thịt dê, còn có còn thừa, không biết Thủy Nữ Vương có thể nguyện cùng một chỗ nhấm nháp. Dẫn theo vò rượu, từ bên dòng suối đi tới đại tuyết nữ vương, nghe nói như thế, thần sắc tùy theo biến đổi. Khương xa khác là cường giả thời cổ, mà Trương Nhượng Trần lấy thịt khoản đãi, không thể nghi ngờ là tại cho Avia ra oai phủ đầu. Cho một vị thủy tổ ra oai phủ đầu. Trong rừng bầu không khí, lập tức trở nên túc sát. Avia nói, đại trưởng lão chẳng lẽ không biết Thủy Nữ Vương ăn chay, không ăn thức ăn mặn. Thật sao? Đây cũng là thật không biết, thật có lỗi. Trương Nhược Trần tiếp theo lại nói, thực không dám giấu giếm, bản trưởng lão cùng thiên đường giới ân oán rất sâu, như đếm kỹ cửu hận, đến truy cứu đến vài ngàn năm trước. Thiên đường giới trong đó một chút thần linh, năm đó ta liền lập thệ, nhất định phải chém. Ngay tại là hai người rót rượu đại tuyết nữ vương vì đó nín hơi, trong lòng khẩn trương không thôi. Rõ ràng hai người này bình tĩnh đối thoại, như vượt qua thiên cổ thời không chi âm khách, nhưng nàng lại rõ ràng nghe được đao kiếm thanh âm. Avia nói, nếu muốn bàn về ân oán, năm đó bản tọa cũng đã giết không ít côn lôn giới thần linh, tinh linh tộc cũng bị côn lôn giới thần linh giết không ít. Nhưng, trên triệu năm đi qua, ân oán cửu hận sớm đã hóa thành cát vàng, chỉ có đỉnh đầu tinh không vẫn như cũ vĩnh hằng. Phong thanh xanh nhạt, ai nhớ quá khứ mây khói. Không hề nghi ngờ, nàng đây là đứng tại cực cao cách cục, nói cho Trương Nhược Trần một thời đại có một thời đại cừu hận cùng mâu thuẫn. Trương Nhượng Trần cùng Thiên Đường Giới ân oán, cùng nàng cổ nhân này không quan hệ. Mela nữ vương cũng cho là như vậy sao? Trương Nhượng Trần nói. Avia ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lấy ánh trăng chén, nói. Đại trưởng lão, ngươi là có cơ hội thành tựu thủy tổ tôn vị, sao không đem ánh mắt phóng tới càng cao xa hơn vị trí? Trương Nhượng Trần nâng chén, để đặt bên môi phẩm uống. Nơi này vốn là hắn sân nhà, nhưng, tại tâm cảnh cùng khí thế bên trên, lại bị đối phương áp chế. Có thể thấy được vị này thủy nữ vương, dù là chỉ còn tàn hồn, nhưng như cũ không thể coi thường. Thật không thể tưởng tượng, nàng năm đó đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất thời điểm, là bực nào phong thái. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng phản kích, Avia lại nói, kỳ thật bản tọa còn phải cảm tạ đại trưởng lão đối với tinh linh tộc ân đức. Không biết ân từ đâu đến, Trương Nhược Trần nói. Avia nhìn đại tuyết nữ vương một chút, nói. Đại trưởng lão thu đại tuyết cùng nàng bộ tộc kia tinh linh tộc tộc nhân nhập kiếm giới, đối với tinh linh tộc chính là đại ân. Dù là tương lai thiên băng địa liệt, tinh linh tộc tại trong vũ trụ, cũng nhiều một chi hỏa chủng tồn tại. Nữ vương thật như vậy cho là. Trương Nhược Trần nói. Avia cảm khái nói. Giống chúng ta loại người này, sớm đã không có tình cảm. Thân nhân, bằng hữu, sư đồ, đã không biết là xa xôi bao nhiêu hồi ức, hiện tại có chỉ là đối với đạo pháp cực hạn truy cầu. Nếu như nhất định phải nói một tia lòng cảm mến, ở thời đại này, thế giới này, chỉ sợ chỉ có tinh linh tộc. Trương Nhượng Trần để đại tuyết nữ vương đi lấy nước suối, đun nấu thịt dê. Trương Nhượng Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nữ vương tới gặp ta, cũng là vì đối với đạo pháp cực hạn truy cầu. Avia cho trả lời khẳng định, nói. Nếu là đỉnh phong lưu không được, ta liền lại đi năm đó đường. Nhưng, thời gian đã rất khẩn cấp, ta sợ không kịp. Thời gian nào gấp gáp? Lượng kiếp sao? Trương Nhược Trần nói. Avia nhẹ gật đầu. Còn bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Avia nói. Khó mà nói. Nhưng, loạn cổ ma thần, đế cường giả thời cổ nhao nhao ở thời đại này xuất hiện, đã nói rõ lượng kiếp rất gần. Khả năng ngay tại nguyên hội này, cũng có thể là nguyên hội tiếp. Thời gian quá ngắn, chỉ dựa vào chính ta, sợ là không cách nào đuổi tại lượng kiếp đến trước đó, trở lại đỉnh phong. Trương Nhượng Trần chật chật thở dài. Đáng tiếc, đồng hồ nhật quỹ tổn hại nghiêm trọng, không cách nào trèo chống thủy nữ vương tu hành. Thủy nữ vương tìm nhầm người. Đại tuyết nữ vương đã đánh tới nước suối, ở trong đỉnh đun nấu thịt dê. Thần diễm tại dưới đỉnh thiêu đốt, mùi thịt dần dần khắp mê ra. Trương Nhượng Trần nói. Nữ vương hẳn là đi tìm cửu đỉnh bên trong trụ đỉnh, đó mới là thế gian đệ nhất thời gian thần khí. Dưới ánh lửa, Avia môi đỏ đặc biệt óng ánh, hàm răng hơi lộ ra, nói. Đồng hồ nhật quỹ đích thật là phụ trợ tu hành tranh thủ thời gian chân bảo, nhưng ta coi trọng nhất, cũng không phải là nó. Ồ, đó là cái gì? Trương Nhược Trần nói. Avia cặp kia màu đỏ rực con ngươi, đột nhiên trở nên sáng tỏ, trong da thịt bay ra từng hạt điểm sáng màu đỏ, giống huỳnh hỏa trùng đồng dạng tràn ngập đỉnh bát giác, tiếp theo, hướng trong rừng tung bay. Nàng nói, ta muốn trước gặp biết đại trưởng lão nhất phẩm thần đạo, khả năng chỉ giáo. Mela là hỏa tinh linh, từ trong cơ thể nàng tiêu tán đi ra màu lửa đỏ điểm sáng, ẩn chứa cường hoành lực lượng hỏa diễm. Trương Nhượng Trần quan sát bốn phía, lại ngạc nhiên phát hiện, những này màu lửa đỏ điểm sáng, dung nhập cây rừng, hoa cỏ về sau, không chỉ có không có đốt đốt, ngược lại cổ vũ bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, đâm chồi mọc rễ, phát ra. Tốc tốc, thanh âm, những này đối với đạo pháp vận dụng năng lực, đã không thua Triệu Công Minh ngũ hành tùy ý chuyển hóa. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, Mela bộ thân thể này chỉ là càn khôn vô lượng tu vi. Thế nhưng là, nhục thân nội bộ Avia thần hồn, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Soạt, Trương Nhượng Trần tâm niệm vừa động, thái cực tứ tượng đồ ấn từ thể nội bạo phát đi ra, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khu vực. Đồ ấn bên trong, âm dương tuần hoàn, tứ tượng vận chuyển, ngũ hành lưu động. Bao quát vạn đạo, diễn hóa vô tận. Avia chỉ cảm thấy, thời không phảng phất ngưng kết, trừ của mình thần niệm tư duy, nhục thân căn bản cả ngón tay đều không động được một chút. Thậm chí, âm dương chi khí, tứ tượng chi lực còn tại không ngừng trùng kích linh hồn của nàng phòng ngự, đưa nàng thần hồn cũng đồng hóa đi vào, biến thành Trương Nhược Trần đạo pháp một bộ phận. Avia không cách nào mở miệng, lấy thần niệm nói. Không hổ là từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm, quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa vô cùng vô tận biến số cùng lực lượng. Đại trưởng lão có thể thu hồi đạo pháp. Nữ vương thật cường đại thần hồn, chỉ bằng như thế lực lượng thần hồn, bất diệt vô lượng phía dưới, đã không có đối thủ. Trương Nhượng Trần tán thưởng một câu, liền hai tay hợp lại, thu hồi thái cực tứ tượng đồ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thân thể này tu vi, cuối cùng thành gông cùm xiềng xích, trong 18 trượng, bản tọa không phải đại trưởng lão đối thủ. Coi như thủ thắng, nhục thân cũng không giữ được, lại phải hóa thành tàn hồn. Avia một câu điểm phá Trương Nhược Trần vô cực thần đạo cực hạn giới vực. Vì che giấu, Trương Nhược Trần vừa rồi đem thái cực tứ tượng đồ ấn phạm vi, phóng thích tại đường kính mấy trăm trượng khu vực. Nhưng vẫn là bị nàng khám phá. Trương Nhược Trần mảy may cũng không ngoài ý liệu, đây mới là thủy tổ nên có thấy rõ năng lực. Cuộc tỉ thí này, đều không có xuất thủ, nhưng trong khoảnh khắc, song phương đã thăm dò sâu cạn của đối phương. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên phẩm uống, một bên chờ đợi Avia đáp án. Avia nói, đại trưởng lão có biết giống chúng ta dạng này cường giả thời cổ, nhược điểm lớn nhất là cái gì? Trương Nhược Trần ra vẻ không biết, nói, áo nghĩa sao? Avia lắc đầu, Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ là thời đại này thiên địa quy tắc đối với các ngươi bài xích? Avia nói, đây đối với chúng ta tới nói, là rất khó khắc phục khốn cảnh, là trùng kích đỉnh phong trên đường lớn nhất chướng ngại. Nhưng, không tính nhược điểm lớn nhất, đại trưởng lão là người biết chuyện, vì sao muốn giả bộ hồ đồ đâu? Đối với chúng ta mà nói, nhược điểm lớn nhất là thiên địa pháp tắc trên bản chất là không cho phép chúng ta tồn tại, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác ở thời đại này giáng lâm. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Trương Nhượng Trần lập tức lại bổ sung một câu, nói. Ta đối với cường giả thời cổ, cũng không có địch ý, đối với không hữu hảo cường giả thời cổ, cùng lượng tổ chức cấu kết cường giả thời cổ căm thù đến tận xương tủy, giết chi tuyệt không nương tay. Đương nhiên, Thủy Nữ Vương không ở trong đám này. Avia gặp Trương Nhược Trần nhiều lần né tránh, may mà trực tiếp điểm minh, nói. Chờ đến thiên địa quy tắc bắt đầu uốn nắn, thiên địa pháp tắc không cho phép chúng ta tồn tại thời điểm, chúng ta vô luận tu luyện tới mạnh cỡ nào, đều sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chỉ có từ xưa đến nay thiên hạ nhất phẩm vô cực thần đạo, có thể tại vô cực bên trong sinh thái cực bên trong tạo dựng âm dương diễn hóa tứ tượng chống lên tứ phương, từ đó tự thành một phương tiểu thiên địa, không nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Ta nghe rõ, Thủy Nữ Vương là muốn đoạt xá bản trưởng lão. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú hướng nàng. Trong đình, an tĩnh một lát. Trương Nhượng Trần nở nụ cười, nói. Tốt a, cái chuyện cười này không buồn cười. Đại tuyết, thịt bưng tới. Cầu đâu nết con vất tê tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách trương.